Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu không phải ánh mắt của bà chủ quán cùng mọi người toàn bộ tập trung nhìn vào cô đã sớm gầm nhẹ muốn anh cút khỏi Đông Phương Trấn. Nhưng cô dựa vào cái gì chứ? Nghĩ như vậy cô nhếch miệng quyết định quên đi. Cô hất cằm lên lạnh lùng nói, đi thôi, con phải đi làm, chúc gì A Mãn mua may bán đắt nhé. Thời dịp anh đến trấn này ngắm cảnh, nhớ ăn nhiều một chút. Cô rất muốn dùng lỗ mũi nhìn anh, nhưng bất đắc dĩ vóc dáng nhỏ bé của cô chỉ đứng đến vai anh, cuối cùng chỉ có thể đón lấy ly sữa đậu nành từ tay dì A Mãn, thấp giọng nói, dì A Mãn, cảm ơn sữa đậu nành của dì, con đi làm đây. Cô bước lướt qua anh, sau đó còn tặng kèm một nụ cười ngọt, chúc anh ngắm cảnh vui vẻ. Trình Dư Chân nhìn bóng dáng cô rời đi, cười khẽ ra tiếng, sau đó đối mặt với vẻ tò mò của dì A Mãn. Con biết ra ra à? Dì A Mãn phát huy tinh thần hóng chuyện, cười hỏi. Không chỉ quen biết, chúng con còn rất thân. Trình Dư Chân đáp lại bằng nụ cười tươi mê chết người. Rất thân hả? Dì A Mãn tò mò truy vấn. Nếu con nói con là bạn trai trước của cô ấy, như vậy có thân hay không? Anh cười meo meo hỏi. Dì A Mãn sửng sốt, một hồi lâu đều không thể hoàn hồn. Chờ gì, đã đến giờ con đi làm rồi, mỗi ngày con sẽ qua đây ủng hộ gì. Anh mang theo bữa sáng, lễ phép cùng chủ quán điểm tâm chào tạm biệt, một chút cũng không quan tâm đến ánh mắt ái muội của bà. Nếu Lâm Gia Gia nghĩ anh đơn thuần chỉ đến đây ngắm cảnh, vậy thực sự đã sai hoàn toàn. Ở đời, trăm ngàn lần cũng đừng nên cố chấp quá, vận mệnh đã an bài tốt duyên phận, có đôi khi muốn trốn như thế nào cũng tránh không khỏi. Trình Dư Chân huýt sáo, dọc theo đường đi, tâm tình vô cùng tốt. Có một số việc khi đã nhất định trúng mục tiêu, cho nên đối với người luôn đơn giản hóa mọi việc như Lâm Gia Gia, thường thường vấp phải trở trêu của vận mệnh, đó cũng là chuyện bình thường. Cô đã nghĩ Trịnh Dư Chân quá đơn giản. Anh hoàn toàn không phải đến ngắm cảnh, cũng không phải đi công tác. Sở dĩ xuất hiện ở trấn nhỏ này bởi vì anh là chủ nhiệm của phòng y tế cùng giáo viên dạy kèm. Đáng chết là công việc đầu tiên của cô lại là phỏng vấn anh. Lâm Gia Gia thừa dịp các học trò vào lớp học đi vào phòng y tế, nhìn thấy Trình Dư Chân mặc áo bào trắng cao lớn mê người đứng ở cửa cùng anh mắt to trừng mắt nhỏ. Mời vào. Trình Dư Chân khẽ nở nụ cười. Mặc vào áo bào trắng, anh làm cho người ta có một loại cảm giác nhã nhặn mà vô hại, khóe miệng khẽ nhếch lại tiết lộ bản tính của anh. Nụ cười của anh không lường được, một đôi mắt hoa đào một mạch nhìn bạn gái trước. Bạn gái trước cũng xác thực đang nhìn anh chằm chằm, cũng không hề chớp mắt, trừng trừng nhìn anh, đáy mắt lộ vẻ phòng bị, dùng ánh mắt giống như đề phòng mãnh thú để đề phòng anh. Rất sợ anh đột nhiên nổi lên thú tính, đem cô nuốt vào trong bụng. Hiểu rõ ánh mắt đang nhìn của cô, anh nhịn không được nở nụ cười. Anh cầm một ly nước đưa cho cô, dẫn cô đi vào bên trong văn phòng y tế. Lâm Gia Gia đi theo phía sau anh, không nghĩ tới hiệu trưởng Nguyễn đối với anh cũng không tệ, cho anh một không gian thoải mái bên trong phòng y tế. Trịnh Dư Chân ngồi vào ghế ra sau bàn công tác, nhìn chằm chằm xem xét cô. Lâm Gia Gia, cho dù em chán ghét tôi, cũng không cần thiết biểu hiện ở trên mặt như vậy, được không? Như thế làm cho tôi cảm thấy thật tổn thương. Cho tới bây giờ, người mang danh vạn người mê như anh chưa từng bị đánh bại, duy nhất chỉ thua trên tay của cô. Cô trấn tĩnh tinh thần, chọn chiếc ghế cách xa anh nhất ngồi xuống. Trên mặt tràn ngập khinh thường cùng chán ghét. Trình tiên sinh, tôi tới đây cũng không phải muốn ôn chuyện cùng anh, chính là nhận được chỉ thị đến để phỏng vấn anh. Cô tính hỏi vài vấn đề đơn giản, lại chụp mấy bức ảnh, sau đó tránh anh thật xa, hoàn toàn không muốn có chút dây dưa gì với anh. Cho dù cô cao hứng quá sớm, nghĩ tới nghĩ lui, chẳng qua chỉ có một công việc ngắn ngủi như thế. Sau khi phỏng vấn anh xong, hai người có lẽ sẽ không gặp nhau nữa. Em còn cần phỏng vấn tôi sao? Anh khẽ nhướng mày, thoáng kinh ngạc hỏi lại. Tôi nghĩ rằng bản lĩnh của em chính là tự hạ bản thân tiêu đề, ảo tưởng nội dung, lại tự tiện làm kết luận. Lâm Gia Gia tuy rằng không phải thiên tài, nhưng loại nói móc này đương nhiên vừa nghe đã hiểu. Anh dễ dàng khiến cô tức giận đến rơi chân. Trình Dư Chân, rốt cuộc anh muốn thế nào đây? Đừng lãng phí thời gian của tôi và anh. Cô một chút cũng không muốn cùng anh ôn chuyện, thầm nghĩ cách anh thật xa. Trình Dư Chân mở hai tay ra, lộ ra nụ cười lưu manh, hướng cô ngoắc ngoắc ngón tay. Không phải muốn phỏng vấn tôi sao? Em ngồi xa như vậy, làm sao anh có thể chia sẻ số liệu với em đây? một đại nam nhân cười đến mê người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.